Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Chỉnh cái cam cho nó sang góc bên này. Đấy. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân mình. Thật vất vả mới tiêu hóa hết cảm xúc bi quan, con khỉ đứng trên đỉnh núi hô lớn. Nhấc chân lên, hắn khởi hành. Không có sự chuẩn bị nào, không để tới sự lo lắng của chim hoàng yến, hắn liền khởi hành rồi. Có lẽ, ở sau hành động quyết liệt này là tâm lý bi thương, thúc ép. Hơi có chút cảm giác bi trắng của Kinh Kha khi bước chân hành tích Tần Thủy Hoàng. Gió thổi sông dịch lạnh đùng ghê, tráng sĩ một đi, không trở về. Hắn không ngừng nói những lời cổ vũ tinh thần. Bên ngoài là nói cho chim hoàng yến nghe, thực tế lại là nói với chính mình. Đoạn đường này đến cùng có thể thuận lợi tới được tà nguyệt tam tinh động hay không? Thật ra trong lòng hắn, nào biết rõ được. Thế giới trước mắt vốn mở ra quá nhiều chuyện ngoài dự kiến. Căn bản là không phải một quyển Tây Du Ký có thể nói rõ ràng được. Nhưng sao hắn có thể cam tâm ngây ngốc ở tại cái nơi tiến không được, lùi không xong này đây? Đúng như chim hoàng yến đã nói, trên hoang mạc này có bầy sói. Không bao lâu sau, khi đã bị vây ở bên một ngọn cây khô giữa hoang mạc. Hắn dùng mình co chặt người, ở dưới bầy sói đói đang vây quanh. Những động vật hung mãnh này vây quanh gốc cây khô, không ngừng dùng móng vuốt cào vào thân cây, miệng nhỏ nước dãi. Tiếng gầm gào của chúng từng như là nhát búa đập vào ngực khỉ đá, kinh hồn bạt vía. Chỉ cần sơ sẩy ngã xuống, hắn sẽ bị đám sói này cắn xé đến cả xương cũng không chừa. Thời khắc này khỉ đá ngồi trên cây khô mà giống như đang đi trên dây. Tuy rằng bản lĩnh leo trèo đã tu luyện kỹ càng, nhưng hắn vẫn có cảm giác lúc nào cũng như sắp rơi. Cứ thế trong một thoáng, khỉ đá hối hận lại dao động. Có lẽ thực sự không nên vội vàng như vậy. Nhưng giờ hối hận có tác dụng sao? Ước chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, chim hoàng yến không ngừng chạy khắp nơi vì để mang cho hắn chút quả dại, mang cho hắn dù chỉ là vài giọt nước trong. Từ trong đôi mắt đen nho nhỏ của nó, khỉ đá thấy được mỏi mệt, nhưng nó vẫn cố gắng tươi cười. Trong lòng chua xót, khỉ đá nói: "Tước Nhi, xin lỗi ngươi." Hắn không gọi sẻ, cũng không gọi chim hoàng yến, mà là Tước Nhi. Một cách tự nhiên, từ hai từ này thành tên của chim hoàng yến. "Xin lỗi gì cơ? Ta không nên kéo ngươi đi cùng." "Ngươi nói gì thế? Ngươi không phải nói muốn tu tiên, tu thành thì cưới ta sao? Muốn đổi ý, lão nương mổ chết ngươi." Tước Nhi tức giận bay nhanh tới định mổ hắn. Khỉ đá vội vàng né tránh, lại cười rất vui vẻ, cười đến mức bầy sói bên dưới không hiểu gì cả. Câu nói kia làm hắn thấy ngọt tận đáy lòng. Ở nơi này, hóa ra, hắn không cô độc. Ngày thứ 3, bầy sói đói không chờ nổi tàn đi. Tước Nhi lại dẫn khỉ đá dùng tốc độ nhanh nhất tìm được ốc đảo. Hắn lại lần nữa được cứu. Uống ừng ực dòng nước mát lành, lại một lần trở về từ quỷ môn quan, con khỉ đứng trên tảng đá trịnh trọng thề: "Ta thề, chờ ta tu thành 72 biến, ta sẽ cưới Tước Nhi làm vợ." "Nếu ngươi tu thành nhưng ta không tu thành thì làm sao?" Tước Nhi lo lắng hỏi. "Ngươi không tu thành?" Khỉ đá nghĩ nghĩ nói: "Ngươi không tu thành, ta sẽ đi trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, ăn một viên tiên đan có thể thành tiên. Trước đây từng có một cô gái tên Hằng Nga, ăn đan thành tiên đấy." Tước Nhi dù gần như kiệt sức vẫn cười khanh khách. Nó cũng không biết chuyện ấy có thành thật hay không, nhưng vẫn thích nghe. Thật khờ. Mất hơn 1 tháng, một khỉ một chim thành công vượt qua sa mạc hoang vu này. Tiếp theo cũng không phải rừng cây xanh tươi tốt, mà là cây khô bụi rậm, không một chút sinh cơ nào. Ngoại trừ những thực vật chịu hạn, còn lại đều đã chết héo. Nơi này ắt là cả một năm qua không có mưa. Không khí trầm lặng, dường như tất cả đều thành một màu khô vàng. Màu vàng của mặt đất, màu vàng của bầu trời, ngay cả chút cỏ cây tình cờ nhìn thấy cũng mang sắc khô vàng. Trong không khí tràn nhập hương vị đơn điệu làm người ta tuyệt vọng. Không có mưa. Khỉ đá nghĩ. Mưa trên thế giới này không phải do Long Vương cai quản sao? Lẽ nào người ở đây làm chuyện gì đắc tội với thiên đình? Ven đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hài cốt của một số động vật lớn như ngựa, trâu, hươu. Cái cảm giác này giống như sa mạc tử vong kia còn chưa kết thúc, đang tiếp tục kéo dài. Đều nói thủy hỏa vô tình, nhưng thiên đình cũng chẳng hữu tình hơn tự nhiên. Cả hai sợ hãi bước chậm chậm trong rừng cây. Trên trời, một con chim ưng luẩn quẩn mãi. Cảnh này khiến khỉ đá không thể không mang theo một cây gậy gỗ bên mình. Có lẽ con chim ưng không hứng thú chủ động công kích một con khỉ, nhưng nó tuyệt đối hứng thú công kích một con chim hoàng yến. Điều này cũng làm cho phạm vi quan sát của chim hoàng yến bị thu hẹp lại. Vì né tránh đám động vật ăn thịt, nó phải luôn khống chế khoảng cách giữa mình và khỉ đá trong phạm vi nhất định, mà không cách nào làm trinh sát cho khỉ đá. Cần bao lâu mới qua được đây? Khỉ đá hỏi. Ta cũng không biết. Tước Nhi nói. Ta đã qua đây từ hơn một năm trước. Quang cảnh vốn không phải thế này. Phía trước có thôn trang của con người. Trong đó có thợ săn. Tốt nhất chúng ta né đi. Nơi này mà còn có người đi săn sao? Có lẽ sớm đã chạy nạn đi các nơi rồi. Khỉ đá cười. Sự thật thì luôn nằm ngoài dự kiến của con khỉ. Một tiếng xé gió, một cơn đau nhức từ bụng truyền đến. Khỉ đá từ từ mất đi ý thức. Trước lúc nhắm mắt, hắn cảm giác được Tước Nhi bên cạnh thét chói tai liên tục đập cánh. Một bóng người đi về phía hắn. Khi hắn mơ màng tỉnh lại, trước mắt là một bầu trời đầy sao. Hắn còn đang dùng một tư thế kỳ quái cuộn mình nằm trên mặt đất nứt nẻ. Bên cạnh đó là một đống lửa trại đang cháy hừng hực. Những thanh củi đen xì bắn ra tàn lửa, vang lên những tiếng lách cách. Trên đống lửa đặt một cái nồi sắt hơi cũ nát, trong nồi nước sôi trào. Trong ánh lửa, một người đàn ông gầy yếu, quần áo rách dưới đang ở cách đó không xa, quay lưng về hắn mài dao, bên cạnh đặt một chiếc cung. May quá, may quá! Không ngờ trong rừng này còn một con khỉ. Thật là may quá! Giọng nói khô khốc, khàn khàn, giống như là giọng của ma quỷ. Khỉ đá kinh hãi vô cùng. Một cơn đau từ bụng truyền tới, đau đến độ khỉ đá toát hết mồ hôi. Nơi đó có miệng vết thương máu me be bét, mũi tên đã bị nhổ ra để lại vết thương nhìn mà ghê người. Cũng may, máu đã ngừng chảy. Khỉ đá quả thực đã biến thành con mồi, còn người trước mắt hiển nhiên là thợ săn. Hắn cố ý giãy giụa, phát hiện ra tay chân mình đã bị trói chặt đến mức không thể động đậy. Hỏng bét, xong đời rồi. Cẩn thận suy tính một hồi, khỉ đá quyết định mở miệng nói chuyện. Một con khỉ biết nói, hẳn là đủ lý do để đổi lại mạng sống cho hắn rồi chứ. Đại ca, vị đại ca kia ơi. Khỉ đá chịu đựng cơn đau bụng kêu lên. Người nọ chậm rãi quay đầu, tựa như đang bối rối tìm nơi phát ra thanh âm. Là ta, đại ca, nhìn nơi này, ta khỉ đây. Nếu hắn không bị trói, khỉ đá hẳn đang vẫy tay. Thế nhưng khi hắn cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện ý nghĩ của mình thực sự là ngây thơ đến mức buồn cười. Người nọ trên mặt không có chút huyết sắc nào, thân lại gầy đến trơ cả xương, như là một bộ xương khô. Hai con mắt lõm sâu vào, trong ánh mắt chẳng có gì khác ngoài đói khát. Đó là một đôi mắt ăn thịt người. Dù hiện tại bản thân vẫn là một con người, khỉ đá cũng không hề nghi ngờ mình vẫn sẽ bị chủ nhân của cặp mắt kia làm thịt. Thợ săn khó nhọc thở dốc, nhìn chăm chăm con khỉ hồi lâu, lại xoay phát người, tốc độ mài dao còn nhanh hơn lúc trước. Xong rồi, thực sự xong rồi. Khỉ đá giãy giụa, thất lực. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau hắn. đừng nhúc nhích. Tước nhi, là ngươi sao? Shh, chớ làm ồn. Ngươi có thể mở dây trói không? Khỉ đá vui mừng. Ta thử xem. Từng chút, Tước nhi đang dùng cái mỏ khéo léo của nó cắt sợi dây thừng từng chút một. Mỗi lần, chỉ đều có thể mổ một chút, nhưng nó không từ bỏ. Thật lâu sau, tiếng mài dao chói tai dần dần chậm lại. Thợ săn đứng lên, lấy tay khẽ đứt qua lưỡi dao. Khi gã quay đầu lại, khi đá cũng hiểu. Thời khắc tử vong rốt cục đã đến. Hắn bắt đầu dùng toàn lực giãy giụa. Chạy mau, Tước nhi, chạy mau! Thợ săn đứng lên, lấy tay khẽ đứt qua lưỡi dao. Khi gã quay đầu lại, khi đá cũng hiểu. Thời khắc tử vong rốt cục đã đến. Hắn bắt đầu toàn lực giãy giụa. Chạy mau, Tước nhi! Sau lưng hắn truyền đến giọng khẩn trương không kém của Tước nhi. Còn chút nữa thôi, còn chút nữa! Bật! Sợi dây đã đứt. Chạy mau! Tước nhi vội vàng vỗ cánh bay lên, hất sợi dây kia ra. Khỉ đá chịu đựng cơn đau kịch liệt từ bụng, vung lên chạy như điên về phía rừng cây. Thợ săn kia giật mình nhìn thấy tất cả. Gã vội nhặt lấy dây cung, kéo dây nhắm phía sau khỉ đá, rồi lại dừng một chút, nhắm sang hướng Tước nhi đang sợ hãi bay vội. Một tiếng xé gió chói tai, mũi tên không bắn trúng Tước nhi, nhưng xẹt qua trước ngực của nó, lập tức máu chảy đầm đìa. Tước nhi dường như bị rút hết sức lực, lảo đảo rơi xuống. May có khỉ đá đỡ được. Hắn che cho Tước nhi ở ngực mình, chạy thục mạng, lợi dụng cây cối che chắn liên tục tránh né. Thợ săn tiếp tục dương cung, liên tục bắn ba mũi tên, nhưng đều không trúng đích. Gã bèn đổi chiến thuật, cầm dao găm đuổi sát theo sau. Tước nhi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Chúng ta nhất định có thể chạy trốn, người phải cố lên, cố lên. Chạy xuyên thẳng qua rừng, mãi tới khi không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau nữa, khi đá mới dừng lại run rẩy cúi đầu nhìn Tước nhi. Máu của Tước nhi đã ướt đẫm cả phần lông ngực hắn. Tước nhi đang hấp hối. Hoảng sợ mở to hai mắt, tim của khỉ đá đau đớn giống như bị kim châm. Hắn cuống cuồng dùng tay che miệng vết thương, nghĩ không cho máu chảy tiếp, nhưng máu vẫn cứ chảy ra từ kẽ tay hắn, nhỏ cả xuống mặt đất. Tước nhi, ngươi đừng chết mà! Khỉ! Tước nhi khẽ suối cổ, vẻ mặt đau đớn vì cố lên tiếng. Nó há to miệng, tựa như đang nói gì đó, nhưng thanh âm lại nhỏ đến thương cảm. Khỉ đá vội vàng áp sát lỗ tai xuống. Khỉ à, nếu như ngươi tu thành, nhớ phải mang ta về Hoa Quả Sơn. Ta không muốn cách ngươi quá xa. Thanh âm tắt hẳn, đêm lạnh lẽo, yên tĩnh không một tiếng động. Khỉ đá run rẩy đứng lên, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi dịch về sau vài bước. Nhìn Tước nhi đã không còn hít thở, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn. Tước nhi, đừng, đừng chết bạn, Tước nhi. Hắn gào lên, khóc thảm thiết. Thế nhưng, con chim hoàng yến nhỏ đã không bao giờ nói chuyện được nữa rồi. Thân thể nó dần lạnh đi. Khỉ đá lấy hai tay ôm đầu, bứt lông của mình. Không thể nào đâu, không thể nào, không thể! Đúng lúc này, một cánh tay từ sau tóm lấy hắn. Quay phát đầu lại, hắn thấy được ánh mắt ăn thịt người kia. Không biết khí lực từ đâu tới, hắn liều mạng vùng người, cào thẳng lên mặt của gã thợ săn. Móng tay sắc nhọn cào qua, máu tươi tức thì bắn ra. À! Thợ săn kêu lên đau đớn, bàn tay nới lỏng. Khi đá chạy trốn trong sợ hãi, chờ tới khi thợ săn lấy lại sức, hắn đã núp đằng sau một tảng đá cách đó không xa. Khỉ đá không muốn chết, nhưng hắn cũng không thể đi. Tước Nhi còn ở nơi này. Nhưng cảnh tượng kế tiếp làm hắn hoàn toàn sụp đổ. Thợ săn kia ôm lấy vết thương, nhìn bốn phía, đang muốn đi, lại phát hiện thi thể Tước Nhi trên mặt đất. Ngay sau đó, ngay trước mặt của khỉ đá, gã ngồi xổm xuống, nhặt Tước Nhi lên, dùng sức xé tung. Những sợi lông vàng lả tả rơi trên mặt đất, lẫn vào với máu tươi. Gã thợ săn đói khát nhét vội vàng từng phần thi thể của Tước Nhi vào miệng của mình. Trong nháy mắt này, trái tim của khỉ đá như bị xoắn thành bột phấn. Nước mắt giống như đê vỡ trào ra, hỗn tạp với máu từ vết thương ở bụng, cùng nhau rơi xuống đất. Hắn quỳ rạp xuống đất, vết thương trên bụng đầy máu, đau đớn kịch liệt, nhưng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt đẫm cả bộ lông của hắn. Khỉ đá che miệng, đôi mắt trừng to đã hoàn toàn bị nước bao phủ. Trước mắt mơ hồ không rõ. Dưới ánh trăng trắng bạch, gã thợ săn kia không ngừng động tác, xé nát Tước Nhi, vặt lông, rồi bỏ lẫn thịt vào xương vào trong miệng nhai nuốt. Khỉ đá chẳng thể làm được gì, thậm chí bản thân còn khó bảo toàn, chỉ có thể ngồi nấp sau tảng đá trơ mắt nhìn. Nhìn xem gã thợ săn kia xẻ thịt Tước Nhi, nhìn gã bỏ đi, nhìn mặt đất đầy máu và xương vụn. Tước Nhi! Chỉ thốt được hai chữ, hắn đã mất tiếng. Cứ như vậy quỳ xuống, chạy lấy vết thương trên bụng, mặc cho nước mắt chảy xuôi. Thật lâu, cũng không mở miệng nói một lời. Mặt trời lần lượt mọc rồi lặn. Cho tới 3 ngày sau, khỉ đá mới đứng lên. Không ai biết hắn làm thế nào vượt qua được. Động thủ chôn cất phần còn lại của Tước Nhi. Hắn không tiếp tục đi hướng Tây, mà đi về hướng của gã thợ săn. Nửa tháng sau, tại một đêm đen gió lớn, hắn len đòi tới đầu giường của gã thợ săn, dùng búa của chính gã đập nát đầu gã. Trong giấc ngủ, gã thợ săn thậm chí còn không kịp kêu gào. Từng nhát búa bổ xuống, óc vọt ra, bắn lên mặt khỉ đá. Lần thứ nhất giết người, đối tượng chính là đồng loại kiếp trước. Hắn không có chút sợ hãi nào, chỉ có điên cuồng, giống như dã thú điên cuồng. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ hắn đã không còn xem mình là người. Hắn cảm giác mình và Tước Nhi mới là đồng loại, mà kẻ trước mắt chỉ là xúc sinh muốn ăn thịt mình. Không giống như đối với hổ, khỉ đá chỉ giết chết. Còn làm thêm bất cứ điều gì cũng không ý nghĩa. Hắn mang theo dao găm của gã thợ săn trở lại mộ của Tước Nhi, dùng một mảnh gỗ khắc thành bia mộ. Nhìn nét chữ giản thể siêu phẹo, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phu nhân trì mộ. Nước mắt hắn lại tràn mi. Lau khô nước mắt, khỉ đá nghẹn ngào nói. Ta sẽ tiếp tục đi về phía Tây. Ta sẽ trở lại. Tước Nhi, chờ ta. Con nhớ ta từng kể với nàng về Thái Thượng Lão Quân không? Ông ta không chỉ có thuốc để người thành tiên, còn có cả thuốc hoàng hồn nữa. Mặc cho bao nhiêu năm, mặc cho phải đi bao xa, ta nhất định sẽ trở về. Nàng nhất định phải chờ ta. Chờ ta đến để lấy nàng. Mười năm, trọn vẹn 10 năm, mới đầu bởi vì không cam lòng, rồi sau đó biến thành không thể lui bước lại nữa. Lại sau đó, biến thành một loại chấp niệm. 10 năm sau, khi đã đến được linh đài Phương Thốn Sơn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đã vượt qua đoạn đường này như thế nào. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày ta đều cùng Tước Nhi mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sau khi đến linh đài Phương Thốn Sơn tu hành thành đạo. Sau đó là một cách tự động viên mình, Cho dù ở hoang mạc bị một đám sói vây dưới gốc cây khô 3 ngày 3 đêm, chúng ta cũng không từ bỏ. Lòng tin này kéo dài cho đến khi ta bị một thợ săn bắt được. Hắn trói ta lại, còn hắn thì ở bên cạnh mài dao. Ta nghĩ chỉ cần mở miệng nói chuyện với hắn, để hắn biết ta không phải con khỉ bình thường, cho dù đem bán ta cho ai, cũng tốt hơn ăn thịt. Nhưng ta lại vô dụng. Hắn quá đói, chỗ đó đang mất mùa. Đừng nói là một con khỉ biết nói, cho dù thần tiên mở miệng nói chuyện cũng không ngăn cản được hắn mài đao. Về sau, ta chạy thoát. Cước Nhi đã cứu ta. Nhưng nàng... Ta đã mất đi đồng bạn duy nhất. Đêm đó, đối mặt với vết thương đầy máu của nàng, ta phát hiện mình chỉ là một con khỉ vô dụng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh rơi lệ nhìn nàng dần chết. Thợ săn kia. Hắn lại... Từ đó trở đi, ta có tật xấu là không bao giờ chảy nước mắt nữa. Ta nghĩ có lẽ tất cả nước mắt đều đã chảy hết vào đêm đó. Nàng nói ta tu hành, nhớ trở về đón nàng. Nàng không muốn cách ta quá xa. Sau đó ta chôn nàng ở một sườn núi nhỏ, làm một cái bia khắc dòng chữ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Phu Nhân Tri Mộ cho nàng. Ta sợ lúc ta trở về sẽ không tìm được. Ta nhất định sẽ trở về. Nhất định. Lại về sau, ta cũng không biết cái gì giúp ta đi hết con đường này. Chẳng qua ta cảm thấy chân một mực cố chấp đi về trước, trong đầu cũng không hề có ý nghĩ từ bỏ. Yêu quái, thần tiên gì ta cũng đã gặp. Mãnh thú thợ săn, quả là chuyện thường ngày. Không có gì có thể ngăn cản ta tiếp tục đi về trước. Khi đó ta nghĩ, cả đoạn đường như vậy ta cũng đi qua, thì thế giới này còn gì làm khó được ta. 10 năm sau, leo lên linh đài Phương Thốn Sơn đã không còn là kẻ xuyên qua lúc trước, mà là một con khỉ ti tiện, một con dã thú triệt để từ tận linh hồn. Thời khắc khỉ đá đứng trên linh đài Phương Thốn Sơn, mặt hắn đã răng đầy sương gió cùng với một trái tim chồng chất vết thương. So với 10 năm trước, hắn đã cao hơn rất nhiều, chừng 1 thước 6. Nếu lấy con người làm chuẩn thì chiều cao như vậy là thấp. Nhưng là một con khỉ thì hắn đã quá lớn rồi. Không nói nửa câu thừa, khỉ đá ba lại chín vái từng bước lên trên thềm đá thật dài. Cho đến khi tới đỉnh núi, thấy được đạo quán xây trong động. Thạch Hầu đến từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, cầu kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư, nguyện bái nhập môn hạ, cầu học tiên thuật. Hắn cao giọng hô lớn, sau đó dập đầu 3 cái thật mạnh. Hồi lâu sau, khỉ đá nặng lẽ ngẩng đầu. Bốn phía chim chóc đua tiếng, côn trùng vui reo, nhưng không thấy chút động tĩnh nào. Cửa lớn cao cao màu đỏ thắm vẫn đang đóng chặt. Thạch Hầu đến từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, cầu kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư, nguyện bái nhập môn hạ, cầu học tiên thuật. Hắn lại hô lớn, bái mạnh hơn. Máu trên trán dính trên mặt đá thô ráp, giống như một đóa hoa đào giữa tuyết trắng. Vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ không nghe thấy? Khỉ đá nghĩ mơ hồ, có chút lo lắng. Trong đạo quán, một đạo đồng cầm phất trần trong tay, chạy nhanh trên con đường đá thật dài vào trong động, thoát cái đã vào trong tĩnh thất. Sư tổ, có con khỉ? Vì sư đã biết, người lui ra đi. Một ông lão tóc trắng ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tu hành, chỉ đáp một câu sau đó không nói thêm gì. Đạo đồng hậm hực đi ra ngoài. Mặt trời chói chang nhô cao, một con chim sẻ nhảy đến trên mặt đất, mổ mổ ngọn cỏ sinh ra từ khe đá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khỉ đá rồi lại bay vút đi. Rốt cuộc là thế nào? Khỉ đá lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Chẳng lẽ là do ta đến sớm? Máu trên trán đã khô, nhưng cánh cửa cao lớn vẫn đóng chặt. Chẳng lẽ là khảo nghiệm đã bắt đầu? Khỉ đá nghĩ. Một nam tử mặc áo vải từ dưới chân núi leo lên, quỳ gối bên cạnh hắn. Kẻ hành Lý Thanh, Tây Ngưu Hạ Châu, Lạc Quỳnh Nhân Sĩ, vì cầu đại đạo mà tới nơi này, mong được bái nhập Tu Bồ Đề Tổ Sư Môn Hạ, cam tâm là một đạo nô, ngày ngày tụng kinh. Gã ngay cả dập đầu cũng không làm, Không lâu sau, một nữ đồng áo xám mặt tròn xoe, diện mục thanh tú đẩy cửa ra, từ trong đạo quán đi ra ngoài, chắp tay nói với nam tử. Sư tổ cho mời. À, làm phiền đạo trưởng dẫn đường. Nam tử đứng dậy chắp tay hành lễ. Khi đã cũng muốn đứng lên, lại nghe nữ đồng lạnh lùng nói. Sư tổ không mời ngươi. Hả? Khi đã ngây người ra, chị đành đứng lại nhìn hai người bước vào. Cánh cửa ầm ầm đóng lại, sau đó không thấy nam tử kia đi ra. Ước chừng ba ngày, khi đã cảm giác hai mắt đã mông lung, đói đến sắp hoa mắt. Lúc này cánh cửa mới chậm rãi mở ra một khe. Lại là nữ đồng mặt tròn kia, nó từ bên trong lén lút đi ra. Ta là Tu Bồ Đề, tổ sư, tọa hạ đồng tử. À, chào sư tỷ. Khi đã muốn hành lễ, nhưng mới đứng lên đã ngã khuỵu xuống. Ba ngày, chân của hắn sớm đã mất đi cảm giác. Một đường tới đây, suốt 10 năm, hắn chưa có đêm nào yên giấc. Nghĩ rằng lên núi sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ ác mộng còn chưa chấm dứt. Nữ đồng đi tới bên cạnh khỉ đá, cúi người xuống hỏi, nói nhỏ vào tai hắn. Sư tổ hỏi có đói không? Đói. Khỉ đá nói. Đói thì về đi. Về đâu? Khỉ đá há hốc mồm. Từ đâu tới thì trở về từ chỗ đó. Ta tới từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Vậy thì trở về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đi. Nữ đồng nói dứt lời liền quay người rời đi, không hề lưu tình. Miệng của khỉ đá co quắp lại. Này, tu Bồ Đề tổ sư, có lầm hay không? Lão bất tử nhà ngươi không có chút cảm thông nào hả? Ta từ Hoa Quả Sơn vượt qua vạn dặm tới đây. Mẹ kiếp, ngươi ngay cả gặp mặt cũng không gặp đã bắt ta trở về. Ngươi có biết vạn dặm đường này ta đi thế nào không? Hắn mắng chửi trong đầu. Nữ đồng đang muốn từ khe cửa đi vào chợt ngẩng mặt lên, liên tục gật đầu đồng ý. Khỉ đá thấy vậy vô cùng sửng sốt. Chẳng lẽ đằng sau cánh cửa kia còn có người nào đang đứng? Nữ đồng xoay người đi tới trước mặt khỉ đá, sau đó ngồi xổm xuống, trong ánh mắt mang theo giễu cợt. Sư tổ nói thánh nhân vô đạo, tu thành tiên thì không có cảm thông, cho nên ngươi trở về đi. Sao cơ? Ông ta có thể nhìn thấu tâm tư của ta. Chỉ là thuật đọc tâm, với sư tổ thì có gì là khó. Nữ đồng vẻ mặt kiêu ngạo, dứt lời lại muốn xoay người. Khỉ đá vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ chân của nữ đồng. Sư tỷ, đừng đi. Ngươi làm gì đây? Buông ra, sư tổ có nói thu nhận ngươi đâu, ai cho phép ngươi gọi sư tỷ? Nữ đồng kia vung phất trần gõ đên vào đầu khỉ đá. Lại nhấc chân đạp lên tay hắn không hề lưu tình. Dù sao cũng là người tu đạo, một cước đạp xuống so với người trưởng thành còn mạnh hơn nhiều. Nhưng bất luận nữ đồng dùng sức thế nào, khỉ đá vẫn không từ bỏ. Hắn cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Khi thấy máu tươi từ tay khỉ đá rỉ ra, nữ đồng cả kinh vội vàng thu chân. Người muốn làm gì? Nữ đồng sắp khóc. Dù sao cũng vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, còn chưa bao giờ nhìn thấy máu. Sư tổ vì sao không thu ta? Khỉ đá nén đau hỏi. Làm sao ta biết vì sao? Ngươi về đi, cũng bất phiền toái cho ta. Đi về nơi nào? Khỉ đá ánh mắt mờ mịt, khẽ buông lỏng tay. Nữ đồng vội vàng mượn cớ rút vội chân ra, chạy mấy bước mới quay đầu nói. Từ đâu tới thì về nơi đó. Từ đâu tới? Thì về nơi đó. Từ đâu tới? Thì về nơi đó. Khỉ đá thấp giọng lẩm bẩm, lấy tay xoa mặt sau đó cười lên điên cuồng. Máu bị xoa đầy khuôn mặt, bộ dáng dữ tợn khiến cho nữ đồng sợ hãi run run. Chẳng lẽ con khỉ này điên rồi? Dứt lời nó quay đầu bỏ chạy, cánh cửa màu đỏ đã đóng chặt. Không thể quay về, không thể quay về được. Khỉ đá nằm mơ cũng không ngờ mình cách con đường thành tiên chỉ một bước ngắn, cuối cùng lại không rõ nguyên do phải dừng lại. Trở về? Không. Làm sao về đây? Cứ như thế trở về, ta lấy cái gì để đón tước nhi? Không thể từ bỏ. bất kể thế nào cũng không được từ bỏ. Bởi vì hắn đã không có đường về. Không thể thành tiên, hắn vĩnh viễn là một con khỉ tầm thường trốn núi rừng. Khó nhọc lắm mới có thể xoay người. Quỳ xuống, hắn cúi đầu chậm mặc. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Nghe nói người có thể nhịn đói 10 ngày, nhưng chỉ có thể nhịn khát 7 ngày. Khỉ đá bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, đã 7 ngày 7 đêm không uống ngụm nước nào. Hắn không biết mình có thể kiên trì thêm bao lâu. 10 năm tôi luyện, hắn sớm đã không còn là con khỉ đá lúc mới ra biển, có thể chịu đựng được lâu hơn. Chẳng qua lần này, còn may mắn như lần đó ư. Tại sao không thu nhận ta? Không phải hẳn là nên khảo nghiệm ta sao? Chẳng lẽ đây cũng là khảo nghiệm? Vậy sao người khác có thể trực tiếp đi vào? Ta lại không thể. Bởi vì ta đến sớm. Hay là thần tiên cũng ghét bỏ con khỉ như ta? Có lẽ chỉ cần ta hôn mê, hắn sẽ mở cửa cứu. Đến khi ta tỉnh lại thì đã được vào bên trong. Chợt nhớ tới 10 năm trước trong ánh trăng mờ trên biển, nhìn thấy con cá chép màu vàng. Khi đá ngước lên, dùng ánh mắt đã hơi đỏ hồng, nhìn cánh cửa thật lớn kia. Cách biệt một cánh cửa lại khác biệt như trên trời dưới đất. Nghĩ tới đây, khi đá không khỏi cười khổ. Mình đã hèn mọn đến mức này, phải quỳ lại trước cửa, dùng tính mạng đổi một con đường. Nhưng 10 năm qua không phải hắn vẫn luôn như vậy sao? Không gì có thể ngăn cản ta. Không gì cả. Cánh cửa cực lớn màu đỏ thắm lại mở ra một kẽ hở. Khỉ đá mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lại là nữ đồng mặt tròn kia, nó nhô đầu ra từ khe cửa, nhìn khỉ đá cả nửa ngày, mới bước qua bậc cửa, sửa sang y phục đến trước mặt khỉ đá ngồi xổm xuống. Còn không đi? Tổ sư lúc nào gặp mặt ta? Khỉ đá hỏi. Sư tổ sẽ không gặp ngươi, ngươi đi đi thôi. Vì sao tổ sư không gặp ta? Nữ đồng cắn cắn môi, thật lâu sau mới mở miệng. Sư tổ vì sao không thu ta không hiểu, nhưng sư tổ xưa nay không đuổi người cầu đạo. Lần này không thu nhận ngươi, sợ rằng ngươi quỳ bao lâu cũng không vào được. Ánh mắt nữ đồng có chút không đành lòng. Nếu cầu được đạo pháp, ta sẽ đi. Nếu không cầu được, ta nguyện chết trước cánh cửa này. Vậy ngươi cứ đợi mà chết trước cánh cửa này đi. Trẻ nhỏ thật khó dạy. Nữ đồng bất đắc dĩ thở dài, xoay người trở về. Một lát sau, nữ đồng quay lại, trong tay có nước và hoa quả. Là tổ sư bảo ngươi đưa cho ta sao? Khỉ đá vội vàng cầm lấy cái bình, uống một hơi cạn sạch. Là ta không muốn ngươi chết ở đây, làm bẩn chỗ này, nên mới tự mình lấy ra cho ngươi. Nó không chừng lúc về còn bị sư tổ của trách nữa. Không quan tâm nhiều như vậy, khỉ đá ăn như hổ đói. Nữ đồng ngồi xuống bên cạnh khỉ đá, nhìn khỉ đá dùng cả tay lẫn chân để ăn, dáng vẻ vừa khó coi vừa buồn cười. Bèn hỏi, sao ngươi phải khổ như vậy chứ? Khỉ đá không lên tiếng, tiếp tục nhét thức ăn vào trong miệng. Ăn xong rồi, trở về đi. Nghe được câu này, khỉ đá lập tức dừng lại, đặt những thứ chưa ăn về lại trên khay trả cho nữ đồng. Được, ta không đuổi ngươi nữa. Nữ đồng vội vàng lắc đầu xua tay. Lúc này khỉ đá mới vồ lấy ăn tiếp. Ai, vết thương lần trước có đau không? Nữ đồng liếc vết thương đã đóng vảy trên cánh tay khỉ đá hỏi. Khỉ đá lắc đầu. Không đau nữa thì tốt. Thật ra đó là lần đầu tiên ta đuổi người, ra tay hơi nặng. Nhưng mà người đúng là bướng bỉnh thật đấy. Khỉ đá nhét quả táo cuối cùng vào trong miệng, nhai vội mấy cái rồi nuốt xuống. Ở đây một hơi thỏa mãn, lau miệng, khỉ đá nhìn về nữ đồng. Tên gì thế? Nữ đồng kia có một đôi mắt màu xanh da trời rất đặc biệt, giống như hồ nước trong suốt nhìn tới tận đáy, khiến cho người ta kinh ngạc. Ta gọi Phong Linh, người tên gì? Khỉ đá. Khỉ đá? Tại sao gọi là khỉ đá? Ta sinh ra từ trong tảng đá. Sinh ra từ tảng đá? Wow! Phong Linh há to miệng. Thiên hạ to lớn quả nhiên, không gì là không thể. Ừ, khi đá hoa quả sơn, trong sách nói là hấp thu linh khí trời đất mà sinh thành. Trong sách nói, chẳng lẽ trong sách còn ghi lại ngươi sinh ra bằng cách nào? Sách gì vậy? Phong Linh bật cười. Tây Du Ký, khi đá nói. Tây Du Ký, tên thật là kỳ quái. Thật ra cũng không kỳ quái, đại khái nói về 1000 năm sau, một hòa thượng dẫn theo một con khỉ, một con heo, một con yêu quái dưới sông và một con rồng đi Tây Thiên, tìm Như Lai Phật Tổ lấy kinh. Trên đường đánh yêu quái thăng cấp, ta chính là con khỉ trong đó. Chuyện ngàn năm sau, đúng là không chỉ tên sách kỳ quái, ngay cả nội dung cũng kỳ quái. Người còn có tên khác không? Hiện tại chưa có, nếu như lão nhân bên trong chịu mở cửa, lúc đó sẽ có. Lão sẽ đặt tên mới cho ta, gọi là Tôn Ngộ Không. Lão sẽ nói, ngươi là giống khỉ, lấy họ Tôn đi. Có câu là đả phá ngoan minh tu ngộ không. Vậy gọi là Tôn Ngộ Không. Ở chỗ sâu trong đạo quán, Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi xếp bằng, lỗ tai giật giật. Cha vừa vào miệng đã phun ra đầy đất. Hơ, rất giống giọng điệu của sư tổ. Đúng là trong sách nói sao? Phong Linh cảm thán. Đương nhiên. Khỉ đá gật gù. Vốn dĩ là lão đầu chết tiệt kia nói mà. Con khỉ nhà ngươi nói chuyện thật thú vị. Phong Linh che miệng nở nụ cười. Nhìn vết trà trên mặt đất, Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi thở dài. Cái con khỉ này cũng là hoài bão lớn lao. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngày qua ngày, đảo mắt đã qua một xuân. Tu Bồ Đề cũng không nói tới chuyện thu khỉ đá làm đồ đệ, mỗi ngày vẫn đả tọa, giảng kinh tu hành. Phong Linh mỗi ngày đều đưa nước và thức ăn tới cho khỉ đá, không nghỉ ngày nào. Đối với chuyện này, Tu Bồ Đề cũng không hỏi nửa câu. Mà khỉ đá cũng vẫn quỳ gối ở cửa, bất kể gió táp mưa sa, bão tuyết cuồng phong, một bước cũng chưa từng di chuyển. Cũng may thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh, nếu đổi thành người khác sợ đã không chịu nổi. Một ngày kia, Tu Bồ Đề đang đả tọa trong lầu các. Phong Linh đi tới trước người, dập đầu nói. Sư tổ, đệ tử có lời muốn nói. Có lời gì cứ nói đi. Sư tổ thường ngày dạy chúng con, người tu đạo được lợi từ trời đất thì phải phụng dưỡng lại trời đất. Nếu thấy người khiêm tốn cầu đạo cần phải dốc lòng dạy dỗ. Còn giờ con khỉ kia đã ở ngoài sơn cốc quỳ tròn một đợt xuân thu. Thành tâm ra sao? Có thể thấy được. Vì sao sư tổ không chịu nhận? Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu, khẽ vuốt râu dài tiếc hận nói. Khỉ đá vốn do trời đất dưỡng thành siêu thoát lục đạo ngũ thường thập loại trong trời đất. Không dựa vào số trời tính toán nổi. Thêm vào 10 năm tu luyện, hiện giờ đã thành tính tình cứng cỏi. Hoặc là không tu. Mà tu thì tất đại thành. Phong Linh nghe thế như lọt vào sương mù lại nói. Đồ nhi không hiểu, sư tổ đã biết hắn tu, tất sẽ đại thành. Vì sao vẫn không thu? Tu Bồ Đề bất đắc dĩ cười khổ, ngửa mặt lên trời thở dài. Con khỉ này tâm cao, nếu có thần thông, chỉ sợ thế gian sẽ khó được an bình. Phong Linh vái thật sâu, không hỏi thêm nữa. Lại là ngày qua ngày, đệ tử ra vào đạo quán không ngừng nghỉ. Có người mới lên núi bái sư, có kẻ học thành tài rời đi, cũng có tên long đong mấy chục năm không học hành, cuối cùng đành buồn bã trở về. Khỉ đá vẫn quỳ tại nơi đó như một pho tượng. Cái con khỉ kia ngoan cố như vậy. Sư tổ đã nói không tu, tại sao nó thà chết không đi? Nghe nói sinh ra từ đá mà. Trời đất thai nghén thì sao chứ? Sư tổ không thu, nhất định là vì không có tiên cốt. Một con khỉ hoang mà cũng muốn thành tiên, thật là mơ tưởng. Sư tổ cũng thật là, nhận nó vào bổ củi cũng được, dù sao phòng bếp đang thiếu người. Nghe vậy chúng đệ tử cùng cười to, ánh mắt nhìn khỉ đá dần dần mang theo ý giễu cợt. Bọn họ gì sao bàn tán, khỉ đá lại không hề để ý, từng giây từng phút luôn nhìn vào cửa. Mỗi ngày Phong Linh đều đưa thức ăn tới, cũng nhân tiện trò chuyện với khỉ đá mấy câu. Vì sao ngươi quyết chí tu tiên? Phong Linh ngẩng mặt hỏi. Ngươi không muốn tu tiên? Muốn, nhưng sư phụ nói, chân lý của tu tiên là hiểu rõ đại đạo. Người có hạnh phúc hay không, phải xem cái tâm rộng lớn đến đâu. Cho dù có làm thần tiên trên trời, thì cái tâm cũng không thể rộng hơn một phần nào. Có đôi khi ta nghĩ, nếu tu tiên không thể giúp vui vẻ hơn, vậy tại sao còn muốn tu tiên? Phong Linh chăm chú nhìn cỏ dại trên mặt đất, có chút thẫn thờ. Hồi lâu sau mới quay mặt lại hỏi. Ngươi thì sao? Vì sao ngươi muốn tu tiên? Khi đã buông trái cây trong tay, trầm mặc hồi lâu hỏi. Ngươi từng bị hổ đuổi theo bao giờ chưa? Phong Linh lắc đầu. Khi đó, tâm hay lòng đều muốn chui ra khỏi ngục. Ta biết nó thực sự muốn ăn ta, tựa như ăn một con gà hay con thỏ. Ta trong mắt của nó chỉ là một khối thịt dành cho bữa trưa hoặc tối. Phong Linh trầm mặc. Sau đó, ta giết nó. Đời này kiếp này, ta không muốn làm món ăn trong bữa cơm của kẻ khác. Nếu có người nhịn ăn ta, bất luận là thần, là người hay là Phật, ta cũng sẽ giết hắn. Chỉ cần ta có được năng lực như thế. Khi đá siết chặt nắm tay, ngẩng đầu, chăm chú nhìn mây bay phía chân trời chậm rãi nói. Sau đó ta ra biển, mệt đến chết được, vô cùng khổ. Bằng hữu duy nhất của ta chết trên đường. Còn con người muốn ăn ta, yêu quái muốn giết ta, tiên nhân không thu ta, cũng đều chỉ vì ta là một con khỉ. Ta cắn răng chịu đựng tới tận đây, không có đường, ta liền tự tạo ra một con đường. Bất luận như thế nào cũng không thể dừng lại, nhất định không thể làm thức ăn cho kẻ khác, cũng nhất định không làm một con khỉ bình thường. Ta không muốn làm một con khỉ, ta muốn... Khỉ đá đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn khay trái cây đến nhập thần. Trầm mặc rất lâu. Loại cảm giác này khiến cho Phong Linh hơi bồn chồn. Nó còn quá nhỏ, không hiểu được giết là gì, không hiểu được dãy ruộng đến gần chết, lại càng không hiểu được đoạn đường tới đây khỉ đá đã gặp phải những chuyện gì. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua tầng mây, chiếu đến trên người khỉ đá, chiếu rõ cả nét mặt đầy chấp nhất, vĩnh viễn không khuất phục gian khổ. Khỉ đá cúi đầu, cắn trái cây, miệng lẩm bẩm. Ta phải sống sót, sống thật tốt, cho nên ta phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể kiên trì được càng lâu, kiên trì đến lúc cánh cửa kia mở, chỉ cần cánh cửa đó mở ra, tất cả rồi sẽ ổn. Người thực sự rất giỏi. Phong Linh bỗng nhiên có cảm giác chua xót. Con khỉ đá bên ngoài cửa này, tâm của hắn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của bất cứ ai. 10 năm cực khổ không xóa đi ý chí của hắn, ngược lại càng khiến hắn kiên cường hơn. Cố chấp mà sống, sống càng tốt. Một con khỉ lại nói không muốn làm khỉ. Một tràng cười sang sảng từ đằng xa truyền đến. Kim Thiền Tử sư thúc. Nữ đồng vội vàng đứng dậy hành lễ. Kim Thiền Tử. Huyền Trang. Khỉ đá chợt cứng đờ người, trái cây trong tay rơi xuống. Từ rất xa, một bóng người cưỡi mây mà đến. Lúc đến gần, khỉ đá mới nhìn rõ người tới. Là một hòa thượng anh tuấn, gầy gò, mặc một bộ áo cà sa màu xám sọc sạch, trong tay cầm một chuỗi Phật châu 108 hạt, thoạt nhìn vô cùng phóng túng. Sư thúc, đây là... Thấy bộ dáng của người này, Phong Linh rõ ràng có chút giật mình. Tự hồ bởi vì chuyện gì đó mà khiếp sợ. Người muốn nói tới Phật quang của ta? Phong Linh gật đầu. Kim Thiền Tử thở dài. Hôm qua ở trên Linh Sơn Luận Pháp, Phật quang đã biến mất. Đã mất? Phong Linh há hốc miệng. Phật quang mất đi đồng nghĩa với việc không còn là Phật. Kim Thiền Tử cười giống như không thèm để ý, nhìn khỉ đá hỏi. Ngươi thực sự muốn tu tiên sao? Khỉ đá cắn chặt răng không lên tiếng. Kim Thiền Tử chuyển thế thành Huyền Trang, ngày sau chính là sư phụ mình, lại gặp mình theo cái cách này. Thế giới này tựa hồ đang dùng một phương thức đặc thù tiết lộ một đoạn vận mệnh khác cho hắn, một đoạn vận mệnh mà hắn không chịu nổi. Nhưng bất luận thế nào, khỉ đá cũng sẽ không để mình khuất phục bọn họ. Đúng vậy, bất kể như thế nào. Thấy bộ dáng căm tức của khỉ đá, Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày hỏi. Chúng ta biết nhau sao? Khỉ đá không đáp. Bần tăng có dự cảm chúng ta hữu duyên. Tốt nhất là không có. Khi đá lạnh lùng, Kim Thiên Tử bật cười. Có chính là có, không chính là không. Tốt nhất không có là thế nào? Kỳ Đá quay phắt mặt đi, không nhìn đối phương. Cũng được, ngươi muốn cầu tiên, Bần tăng sẽ thỏa mãn ước nguyện này của ngươi. Kim Thiên Tử ngẩng đầu nhìn đạo quán hỏi. Sư tổ ngươi có đây không? Phong Linh cung kính cúi người chào. Bẩm Kim Thiên Tử sư thúc, sư tổ trong tiềm tâm điện tu hành. Được, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Kim Thiên Tử phất tay áo đi, một đám mây tụ lại dưới chân, đảo mắt đã bay vụt vào trong. Kim Thiên Tử đi rồi, Phong Linh gõ nhẹ phất trần lên đầu khỉ đá. Con khỉ ngươi thật không biết điều, ngươi biết Kim Thiên Tử sư thúc là người như thế nào không? Biết, hắn chính là hòa thượng vô dụng trong Tây Du Ký. Nếu như lời này rơi vào trong tai người này, bất luận có thể lấy được chân kinh hay không, kết quả đều không quan trọng, bởi vì bản thân chuyện này chính là bi kịch. Phong Linh tự động bỏ ngoài tai câu trả lời không đầu không đuôi của khỉ đá, quát lên. Kim Thiên Tử chính là nhị đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, người sao có thể nói chuyện với người như thế? Dừng! Khỉ đá nghiêng đầu suy tư một lúc, hồi lâu sau chợt quay đầu lại kinh ngạc. Người nói Kim Thiên Tử là nhị đệ tử của Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, người gọi hắn sư thúc, Tu Bồ Đề sư tổ tổ sư, không phải là... Người khăng khăng muốn bái nhập môn hạ của sư tổ, lại ngay cả thân phận sư tổ cũng không biết. Phong Linh khinh bị trừng mắt lườm khỉ đá. Như Lai Phật Tổ là sư huynh đệ đồng môn với Tu Bồ Đề tổ sư. Khỉ đá kinh hãi thốt lên. Nếu là như vậy, vậy thì toàn bộ chuyện Tây Du không phải bị đám người kia sắp đặt. Phong Linh vung vất trần lên lại gõ đầu khỉ đá. Nói hưu nói vượn, Như Lai Phật Tổ sao có thể là sư huynh đồng môn với tổ sư chứ? Vậy sao ngươi gọi Kim Thiên Tử là sư thúc? Sư tổ cùng Như Lai Phật Tổ pháp xuất đồng hệ, bàn về bối phận, ta gọi Kim Thiên Tử là sư thúc. À, khỉ đá thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, pháp xuất đồng hệ là sao? Nơi này là đạo quán, Như Lai Phật Tổ tu lại là Phật pháp. Ngươi là không biết đấy. Phong Linh hắng giọng nhẹ nhàng. Sư tổ trước tu đạo pháp, sau tu pháp thành, lại theo thái thượng Tây Xuất Hàm Cốc Quan, hóa hồ thành Phật, lại tu Phật pháp. Đáng tiếc Phật pháp chưa đại thành, cho nên nơi đây chỉ truyền đạo. Dứt lời hạ giọng. Chuyện này đừng có nhắc lại, sẽ khiến sư tổ không vui. Ồ! Khỉ đá nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lên trời. Trước tu đạo pháp, đạo pháp thành công. Vậy nếu đạo pháp thành công rồi, vì sao còn muốn tu Phật pháp? Dựa theo phẩm cấp của lão đầu này, rõ ràng không kém Phật Đà Tây Phương. Vậy là sao? Nghĩ tới đây, khỉ đá liếc mắt nhìn Phong Linh, lại không mở miệng hỏi. Bên trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề cùng Kim Thiên Tử bốn mắt nhìn nhau. Kim Thiên Tử nhẹ nhàng nhấc quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Mời! Dứt lời, Kim Thiên Tử nhẹ xoa bàn cờ, đẩy hết tất cả cờ đen lẫn cờ trắng ra ngoài. Kim Thiên Tử, người làm vậy là có ý gì? Chăm chú nhìn vào bàn cờ chỉ còn một quân đen lẻ loi, Tu Bồ Đề vuốt vuốt râu dài vẻ mặt sửng sốt. Vốn là một ván cờ thua, tự nhiên muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Kim Thiên Tử nhìn thẳng hai mắt của Tu Bồ Đề chậm rãi nói. Tìm đường sống trong chỗ chết? Tu Bồ Đề không khỏi cười khổ. Mấy năm trước, ta với ngươi đánh một ván cờ tàn, thực không nghĩ ngươi sẽ có nước cờ như vậy. Chỉ là ngươi tìm đường sống trong cõi chết lại là Bần Tăng, phải không? Kim Thiên Tử chậm rãi thu nụ cười trên mặt lại. Nước cờ này cực hiểm. Tu Bồ Đề chỉ vào quân đen. Bần Tăng hiểu rõ. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu không thành... Tu Bồ Đề dừng không nói tiếp, thoáng chốc bầu không khí trong điện trở nên an tĩnh hẳn. Hồi lâu sau, Tu Bồ Đề mới nói ra mấy chữ cuối cùng. Vạn kiếp bất phục. Trong tích tắc ấy, giữa trời quang nổi lên sấm sét, ánh chớp loang loáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Kim Thiên Tử, không hề nhìn ra chút rung động nào. Kim Thiền Tử hờ hững chắp tay đại. Vì phổ độ, Bần Tăng nguyện hóa thành một quân cờ, cởi bỏ nghi hoặc muôn đời của Phật Pháp. Nhìn ánh mắt kiên định của Kim Thiền Tử, Tu Bồ Đề hoảng sợ, hồi lâu mới hỏi. Tâm ý đã quyết, Bần Tăng đã thỉnh chính Pháp Minh chiếu cố một thế cuối cùng. Nếu như ông trời có đức, sẽ chỉ cho Bần Tăng phương pháp phổ độ. Nếu không thành... Kim Thiền Tử đứng dậy vái một cái. Chuyến này chính là nói lời từ biệt, sẽ không gặp đại. Kính xin đạo huynh bảo trọng. Sấm sét đã qua, trời lại sáng rõ. Ánh sáng nhẹ nhẹ nhu hòa, xuyên thấu qua tấm màn lụa trắng trên cửa, chiếu lên trên người Kim Thiền Tử, hắt thành một chiếc bóng thật dài trên sàn nhà. Tu Bồ Đề chậm rãi mở to hai mắt, không nói lời nào. Hồi lâu sau, cửa lớn màu đỏ thắm ầm ầm mở ra, Kim Thiền Tử nhấc chân, kéo cả xa bước qua thềm cửa. Dưới cái nhìn chăm chú của khỉ đá, Kim Thiền Tử dừng bước xuống bậc thang, thoáng nhìn qua khỉ đá nói. Cánh cửa cầu đạo, Bần Tăng đã mở giúp ngươi, nhưng chuyện còn lại phải dựa vào chính ngươi. Gió nhẹ đứt qua ống tay áo của Kim Thiền Tử, cả người bay lên, từng bước đi về phương xa. Bóng lưng kia hòa lẫn vào mây bay, hòa thành cỏ cây, hòa vào trời đất, không quay đầu lại. Từ đạo quán nhìn ra, một đám sư huynh đệ đang yên lặng chăm chú. Phía sau cửa trên thềm đá thật dài, Tu Bồ Đề đón gió mà đứng thở dài một hơi. Hậu sinh khả úy. Khi đá gắng gượng đứng lên, chiếu cố điều khiển đôi chân gần như đã mất đi tri giác, khập khiễng bước về cửa lớn. Tu Bồ Đề chậm rãi nhắm mắt, mãi đến khi Kim Thiền Tử biến mất ở phương xa, hắn mới mở mắt chăm chú nhìn vào khỉ đá đang leo lên bậc thang. Đây là lần đầu tiên ông ta và khỉ đá gặp mặt. Một đợt xuân thu cố gắng, một bức tường ngăn cách, cuối cùng đã đi đến được nơi đây. Khỉ đá dừng bước chân, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn Tu Bồ Đề, đầy lo lắng và chờ mong. Hồi lâu sau, Tu Bồ Đề bỗng nhiên cười nói, con khỉ nhà ngươi thật là ngoan cố. Thôi cũng được, theo ta vào trong. Dứt lời, ông ta ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người rời đi. Khỉ đá tuẹt miệng cười, khập khỉnh bước qua cánh cửa, hưng phấn chỉ muốn nhảy lên. Đi vào trong, sư tổ là muốn... Đệ tử nhập thất. Một dải mây cắt ngang chân trời, kéo mãi ra xa mơ hồ dần. Phong Linh cầm phất trần trong tay, từng bước xuyên qua đám người. Sau này sợ chúng ta còn phải tôn xưng hắn một tiếng sư thúc. Các huynh đệ trong quán đều kinh ngạc. Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Ngàn năm sau, Thiên Thư ghi lại, một ngày này xảy ra ba chuyện lớn. Đầu tiên chính là Đông Phương Thiên Đình đệ nhất chiến tướng chân quân Dương Tiễn phá núi cứu mẹ. Rồi bởi vì cái chết của mẹ trở mặt với Ngọc Đế, cùng Mai Sơn Thất Thánh tụ tập quân binh tại Giang Quán Khẩu, Tam Tiên lưỡng nhận đao nhắm vào Thiên Đình. Thiên Đình vội triệu sư phụ của Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh đóng cửa không ra, nói không thể làm gì. Thứ hai, nhị đệ tử của Tây Phương Như Lai Phật Tổ Kim Thiền Tử nghi ngờ Phật Pháp. Trên Linh Sơn biện pháp với Như Lai Phật Tổ, phá đạo tâm, mất đi Phật Đà Kim Thân. Về sau phát trí nguyện to lớn, chịu khổ tu mười thế, cam tâm đọa vào luân hồi, từ đó hóa thành một tăng dưới mặt đất. Tây Phương từ đó không còn Kim Thiền Tử. Mà chuyện thứ ba chính là Tây Phương Thượng Cổ Đại Tiên Tu Bồ Đề không để ý nhân quả nghiệp lực, thu một con khỉ đá làm đồ đệ, gọi nó là Tôn Ngộ Không. Chuyện cuối cùng này ước chừng sớm 300 năm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Đấy, nếu như là sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like. Cũng như là bình luận comment cảm xúc. Tập này thì rất là xúc động. Trong tập này thì có rất là nhiều biến cố. Thứ nhất là biến cố Tước Nhi bị chết. Tước Nhi bị mất thì Tước Nhi mất đi thì cũng khiến cho khỉ đá của bị thay đổi. Rồi thì được thu nhận vào. Bây giờ thì quý vị hãy chờ đón xem tập sau có những cái diễn biến gì. Giờ xin phép Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.